đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 28, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu hậu bối tinh anh của tứ đại gia tộc, cộng thêm đoàn bạch y tử sĩ Tần gia, hiện giờ đều bị cự yêu truy kích, liều mạng chạy trốn. Tần Lôi nhịn không được hỏi. Cảnh giới của à con cự yêu này là gì? Chúng ta nhiều người như vậy, công thúc các ngươi cũng đánh không lại thì thực lực của nó hoàn toàn có thể nháy mắt tiêu diệt chúng ta đi. Ít nhất cũng không có khả năng đuổi lâu như vậy mà chưa đuổi kịp chúng ta. Tần Công sắc mặt còn khó coi hơn đã chết. Đáp án rất đơn giản. Hắn đang muốn vờn chết chúng ta. Tần Lôi, là thế nào? Tần Công, ngươi thử nghĩ xem, loại cự yêu cây ết ủng bố này, sức chiến đấu ít nhất có thể so với võ đạo tông sư. Hơn nữa chỉ sợ trong số cự yêu nó cũng là đỉnh cấp, nói không chừng. Sức chiến đấu có thể so sánh với đại tông sư trong truyền thuyết. Tồn tại cây ết ủng bố như thế muốn đánh chết chúng ta thì chỉ chớp mắt là xong. Nhất định là hắn ở trong yêu ma cốc chán chết, nhìn thấy nhiều người như vậy hưng phấn không thôi nên muốn đem chúng ta chơi đùa tới chết. Tiền Phong, đại ca đừng nói nữa. Ta đã chạy một suốt đêm, thật sự không chạy nổi nữa rồi. Tần Công mắng. Con mẹ nó ta đây chạy một ngày một đêm còn không nói gì. Ngươi, khụ, ngươi công lực thâm hậu, ta là thật sự không được. Tần Công lặng lẽ cười. Ta là tử sĩ của Tần gia, không phải Tiền gia các ngươi. Ngươi phải tự nghĩ cách a. Tiền Phong đột nhiên dừng lại thở hổn hển, cảm giác như muốn nôn cả phổi ra. Tiền Ninh giận dữ, đột nhiên đập vào ót hắn. Ngươi làm gì, đừng có dừng lại, không nghĩ cự yêu cây ết ủng bố thấy có người dừng lại. Cư nhiên sừng sốt một chút rồi cũng dừng lại một lát, hiển nhiên là đang chờ Tiền Phong tiếp tục chạy. Tiền Phong, con mẹ nó ngươi muốn vờn ta tới chết thật sao? Cự yêu cười dữ tợn, khóe miệng đầy răng nanh chảy xuống một chuỗi nước miếng. Ta chạy, con mẹ nó ta chạy được chưa? Cự yêu cây ết ủng bố thấy hắn chạy tiếp mới gật đầu, tiếp tục vui sướng đuổi theo. Ở phía trước, là Franklin chuyển kiếp thành hư không lôi thú, chủ nhân tiền nhiệm của vòng tay. Khâm Định vai chính lão gia gia vạn cổ kiếp hiện giờ đang chạy trối chết. Với sức chiến đấu của hắn hiện giờ, tuy hư không lôi thú có thiên phú thần thông khống lôi thuật, được Lý Thiên Sinh truyền thụ vạn hóa yêu lôi pháp, đối phó với võ giả tầm thường không thành vấn đề nhưng chỉ tiếc. Con cự yêu cây ết ủng bố kia ít nhất tương đương với cao thủ võ đạo tông sư. Cũng may, hắn chuyển kiếp thành yêu thú còn đạt được thiên phú đứng đầu, đó chính là chạy nhanh, Franklin hóa thân thành một đạo lôi quang. Tùy ý chạy trốn, dẫn đường cho mọi người. Một nơi khác, Tiền Liệt nghe tiếng nhi tử Tiền Phong kêu thảm thiết, sắc mặt kịch biến. Không tốt, con ta gặp nạn, gia chủ Triệu gia Triệu Quyền cười lạnh nói. Nhi tử ngươi ngày nào không gặp nạn, ngươi, không cần cãi nhau nữa. Tần gia thái thượng trưởng lão Tần Thái Thượng được xưng đệ nhất cao thủ Thanh Dương Thành lên tiếng, Triệu Quyền và Tiền Liệt cũng nể mặt, im lặng. Tần Thái Thượng trao mày nói, hình như có biến cố. Cái gì? Lúc này trong yêu ma cốc đều là đệ tử tinh anh của tứ đại gia tộc, huống chi. Hơn phân nửa đều là cốt nhục thân sinh, nghe xong lời này tất cả mọi người đều chấn động. Mà ngồi cạnh Tần Thái Thượng, Vương Đa Dư đi theo tới xem náo nhiệt và luyện dược đại tông sư Đinh Văn Diệu thần bí khó lường cũng gật đầu. Đinh Văn Diệu nhìn về phía yêu ma cốc, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ổn, ta cũng cảm thấy có cự yêu cấp bậc cây ết ủng bố tồn tại. Cự yêu. Yêu thú có thập bát giai, ứng với nhân tộc cửu phẩm võ đồ, cửu phẩm võ giả. Chỉ có thập cửu giai mới có khả năng so sánh với võ đạo tông sư, cấp bậc tồn tại cây ết ủng bố nhất của yêu thú, mới có thể xưng là cự yêu. Loại cự yêu này, một con tầm thường nhất cũng đủ tàn sát toàn bộ Thanh Dương Thành. Ngay cả các gia chủ cũng phải khiếp sợ chứ đừng nói là những hậu bối đó. Hơn nữa còn là cự yêu đỉnh cấp, chỉ sợ thực lực ít nhất tương đương với đại tông sư. Kế tiếp Đinh Văn Diệu an ủi bọn họ một câu. Không cần lo lắng, những đệ tử đi săn bắn chết chắc rồi. Mọi người, Tần Thái Thượng ánh mắt biến đổi. Đi, Đinh Văn Diệu nhìn hắn một cái, trong những người này chỉ có Thái Thượng trưởng lão làm hắn hơi chú ý. Giờ phút này không rảnh lo thí luyện săn bắn gì, mọi người tức khắc tụ tập đi vào trong yêu ma cốc. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đó là tiếng người bị cự yêu đuổi theo càng ngày càng nhiều. Tần Trinh cau mày. Lôi Nhi, nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Tiền Phong, ta thấy chỗ này có chút quen mắt. Tần Công, hình như, đây là chỗ ta gặp được các ngươi. Chúng ta, đã chạy vòng quanh yêu ma cốc một vòng. Tiền Phong, ta thật sự không chịu được nữa rồi. Tần Công, nói thật ta cũng sắp, từ bỏ đi, không. cũng không biết là ai kêu một tiếng, tức khắc sĩ khí tan rã, không ít người đều đừng chạy trốn. Có một người từ bỏ, tất cả mọi người bắt đầu theo, tức khắc một đám người xôn xao không chạy. Mọi người đều tức khắc nằm liệt thành một đoàn thở hổn hển. Cự yêu KS ủng bố thấy bọn họ dừng lại không khỏi giận tím mặt, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng dù KS ủng bố nhưng chạy suốt một ngày một đêm không nghỉ, ai ai cũng kiệt sức, ngay cả Tần Công cũng vẫy tay nói. Ngươi đến đây, đánh thì đánh đi, chạy, quá mệt mỏi rồi. Tần Lôi cũng thở hồng hộc, Tần Tích Vũ đi đến cạnh hắn, lo lắng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Cho dù chết, chúng ta cũng phải chiến đến cùng. Không thể tìm chết vô nghĩa. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt. Tần Lôi, ngươi còn có sức chiến đấu với cự yêu này? Không có, Triệu Vô Cực, nhưng đánh thì đánh. Cự yêu kia thấy nhàm chán, thấy tất cả mọi người không hề chạy trốn, đột nhiên gào giống, phá nát không khí, mặt đất ầm ầm rung động. Núi đá cỏ cây xung quanh nháy mắt bị phá tan hoang. Cẩn thận, nó tới. Cự yêu KS ủng bố đột nhiên vung chảo. TTT, không khí trong phút chốc bị lực lượng mạnh mẽ xé rách, khiến mặt đất bị cắt thành từng khe rãnh sâu không thấy đáy, trong phút chốc đã cắt tới trước mọi người. Tần Công nổi giận gầm lên một tiếng. Ở đây hắn là người mạnh nhất, lúc này hắn không ra tay thì thật sự không còn chút hy vọng. Thiên Công kiếm pháp, hắn dùng hết thảy lực lượng đâm ra một kiếm. Nhưng mà, một đạo chảo phong kia đánh úp lại, trong phút chốc chấn vỡ trường kiếm trong tay hắn. Người hắn bắn về sau, phụt ra một ngụm máu tươi. Công thúc, Tần Lôi vội một bước ra, bay vút tới, kéo Tần Công ném ra sau, tránh đi một kích tiếp theo cự yêu đánh tới. Cự yêu KS ủng bố thấy Tần Lôi cư nhiên dám can đảm khiêu chiến mình, lửa giận mãnh liệt, một chảo cắt thiên địa hung hăng chém xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Lôi điều động lực lượng. Khí thế võ giả nháy mắt bạo tăng, thi triển bát phương lôi sát quyền tới cực hạn, uy lực đỉnh cấp huyền cấp công pháp lúc này xuất hiện ánh sáng màu bạc mà ra. Bát phương lôi động, xẹt, Tần Lôi một quyền oanh ra, không khí xung quanh nháy mắt nóng lên, không khí bị xé ra, lôi điện nổ vang, oanh kích hướng về phía cự yêu. Đúng là sát chiêu mạnh nhất của bát phương lôi sát quyền. Ầm ầm ầm, quyền thiêu oanh kích vào cự yêu, nhưng con cự thú lại không chút thương tích. Cái gì? Ngay sau đó, phong trào sắc bén đã tàn nhẫn xé gió mà đến. Tần Lôi, Tần Tích Vũ hô to, nước mắt đã tràn mi. Dán đả thương con ta. Phía bên kia, tứ đại gia tộc đuổi tới đều thấy một màn này. Tần Trinh bạo giống một tiếng, đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, điên cuồng bay vút. Nhưng mà, đã không kịp, Tần Thái Thượng cách xa 10 trượng đột nhiên oanh kích một trường. Huyền cấp công pháp, ngũ lôi trường. Ân, trong chớp nhoáng, tứ đại gia tộc, Thiên Nhai Hải Các đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lão này cư nhiên đã tới cảnh giới này rồi. Có khi nào, đã sắp đột phá đại tông sư trong truyền thuyết. Một trường này hóa thành năm đạo lôi quang, xé rách hư không mà đi, muốn chặn lại một kích cự yêu. Nhưng mà, năm đạo lôi quang va chạm vào chảo phong của cự yêu, trong phút chốc liền tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhưng chảo phong của cự yêu cũng chết đi ba phần, Tần Lôi thừa cơ lui về phía sau nhặt được một mạng. Giống, cự yêu lại đánh ra một chảo, Thái Thượng trưởng lão vội dùng hết toàn lực ngăn cản nhưng không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, trên người xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ra. Trưởng lão, lúc này cự yêu biết không còn người có thể ngăn cản mình, dùng hết toàn lực, một chảo hung hăng xé rách trời cao đánh xuống. Lúc này, nó muốn trực tiếp toàn diệt con cháu đệ tử tứ đại gia tộc. Dừng tay, mọi người đều bi phẫn muốn chết, thảm thiết hô to, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc này, phía chân trời xuất hiện một điểm đen, sau nháy mắt phóng đại, cùng với một tiếng hét thảm thiết. A a a a a a, ta bay cao quá a a. Đúng là Lý Thiên Sinh, hắn mới phát hiện ra mọi người thì thấy đệ tử Tần Lôi yêu quý sắp bỏ mạng ở hiện trường, lần đầu tiên vội vàng đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, tay dùng sức, đánh ra một trường. Oanh, mặt đất nháy mắt tạc ra một hố sâu lớn, mà hắn thì như hỏa tiễn, bay thẳng tắp lên trời vài trăm mét rồi. Bỗng nhiên rớt xuống, Tần Trinh đột nhiên giữ tay Tần Thái Thượng đang hộc máu, ngơ ngác nói. Thái Thượng trưởng lão, người xem đó có phải là trường pháp nhất chiêu từ trời giáng xuống hay không? Tần Thái Thượng khạc ra một búng máu, mắt trừng lớn. Là Như Lai thần trưởng đã thất truyền trong truyền thuyết, Lý Thiên Sinh giống to một tiếng. Quả đen ngồi máy bay, cự yêu KS ủng bố nhìn lên trời nghi hoặc gãi đầu. Oanh, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác bốn phía trở thành một mảnh đen nhánh. lại có cảm giác bị đè nén, mũi người thấy mùi đất. Cả người nó bị đánh sâu vào đất. Mọi người, cách chương.